chánh văn. Ngoại đạo dạy người khiến thân tâm đoạn diệt, hóa thành cây khô tro lạnh, cũng từ nơi tịnh cảnh mà vào. Nếu lâu năm chày tháng, khô lại càng khô, lặng lại càng lặng, xa vào chỗ không biết, thì cùng cây khô tro lạnh khác gì? Người hạ thủ công phu ở chỗ cảnh tịnh, cốt để phát minh một đoạn đại sự ở trong y áo của mình mà lâu rồi không biết, nay nhờ ở cảnh tịnh mới được. Cái đại sự đó tìm nơi tưởng tịnh trọn không thể được, thế mới là được vậy. Giảng. Ngoại đạo dạy người khiến thân tâm đoạn diệt, hóa thành cây khô tro lạnh, cũng từ nơi tịnh cảnh mà vào. Ngoại đạo quan niệm phải ở nơi yên vắng để thân tâm không còn biết gì cả, trơ trơ như cây khô tro lạnh, không cho duyên bên ngoài tác động, quấy nhiễu thân tâm. Có vị ngồi tịnh bằng cách đóng bít các căn lại, không cho tiếp xúc với trần cảnh. Công phu như vậy vẫn có kết quả của nó, nhưng chưa viên mãn. Theo tinh thần của Đại Thừa, vẫn cho căn cảnh tiếp xúc bình thường, nhưng với điều kiện là căn không dính với cảnh, căn cảnh như như. Căn tiếp xúc với cảnh mà không bị lầm chạy theo cảnh. Căn là căn, cảnh là cảnh, tâm là tâm, hiện tượng là hiện tượng. Vừa có một giấy niệm liền biết, không bị cảnh lôi bằng cách biết cảnh không thật. Chúng ta không phẫu thuật, không chia chẻ gì trong đó cả, chỉ biết nó không thật liền buông. Ngồi thiền mà bịt tai, nhắm mắt, nín thở thì không phải là thiền Đại Thừa. Nếu lâu năm chày tháng, khô lại càng khô, lặng lại càng lặng, xa vào chỗ không biết, thì cùng cây khô tro lạnh khác gì? Người tu mà chìm lặng trong cảnh tịnh thì khô lại càng khô, lâu năm chày tháng giống như cây lạnh, tro tàn, củi mục. Như vậy sẽ mất đi tinh nhuệ của tánh giác. Người hạ thủ công phu ở chỗ cảnh tịnh, cốt để phát minh một đoạn đại sự ở trong y áo của mình mà lâu rồi không biết, nay nhờ ở cảnh tịnh mới được. Chúng ta đã sống một quá trình dài lâu ở ngoài đời, vất vả nhọc nhằn quá đi. Bây giờ vào đạo, nương cảnh thiền môn, nương nơi thầy để tu, nên cần hướng tới cảnh tịnh nhằm lắng dịu bớt những đảo điên phiền não. Đó là giai đoạn đầu, mượn tịnh lắng động. Tuy nhiên, sau khi công phu đã thuần, chúng ta phải bỏ tâm chán động ưa tịnh, vì còn chán còn ưa là chưa rốt ráo. Đối với cảnh duyên, chúng ta cứ tiếp xúc, nhưng tâm vẫn thường biết, không chạy theo cảnh duyên. Ngay khi ấy, bất chợt đậu bắp nổ, thùng sơn lũng đáy, phát minh đại sự, chừng đó hoát nhiên sinh tử tự tại. Phải dụng tâm như vậy mới mong sáng được việc của mình. Không phải vào thiền viện sẵn cơm ăn, nhà ở, huynh đệ vui vẻ rồi sống tàn tàn. Thiền viện là chỗ vắng lặng, tránh bớt cảnh ồn ào lăng xăng của thế gian. Chúng ta vào đây để tu, chứ không phải ẩn dương nương Phật sống qua ngày đoạn tháng. Vì vậy, phải phát tâm dũng mãnh tiến lên, không thể thả trôi ngày tháng, buông lung giải đãi được. Chư huynh đệ nên nhớ, cái gì cũng có cái giá của nó. Vào chùa mà không chịu tu hành cho đàng hoàng, thọ nhận của đàn na tín thí không phải giá rẻ đâu. Nếu chẳng có đạo lực công phu để đền trả nợ trước, rất đáng lo sợ đó. Cái đại sự đó tìm nơi tướng tịnh trọn không thể được, thế mới là được vậy. Chỗ rốt ráo không ở chết một bên, không thể tìm nơi tướng động, cũng không có ở trong tướng tịnh. Tịnh động chán ưa là nhị biên, chưa phải trung đạo. Tam Luận Tông đứng đầu là bộ luận nổi tiếng Trung Quán. Trong đó nêu lên bát bất, gồm bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất khứ, bất lai. Nghĩa là không sanh, không diệt, không sạch, không nhơ, không tăng, không giảm, không tới, không lui. Không tất cả để đưa vào trung đạo, đạt đến đệ nhất nghĩa đế. vua Lương Vũ Đế lần đầu gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã hỏi: "Tôi cất chùa, độ tăng, bố thí cúng dường, làm tất cả việc lành, vậy có công đức không?" Tổ sư lắc đầu đáp: "Không." Hai vị đứng trên hai lĩnh vực khác nhau. Người hỏi đứng ở biên cương này hoặc biên cương kia, cho nên nêu ra vấn đề có hay không. Ông thầy không đứng ở biên cương nào hết, nên đáp một câu như gáo nước lạnh tạt vô mặt người hỏi. Thiền sử diễn tả Tổ đứng trên cành lao giữa đại dương mênh mông, gió thổi phù phù, vạt áo tung lên hết sức hiên ngang, để thấy Ngài không kẹt ở bờ bên nào cả. Vua hỏi những câu kế tiếp toàn là mắt cứng một bên. Tổ sư cứ đáp tạc ngang, chặt cho hết chấp cứng của nhà vua. Nhưng Vũ Đế không lãnh hội được, nên xem như đôi bên không có duyên. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đi thẳng con đường trung đạo, không dính bên này bên kia, nên Ngài trả lời dứt khoát. Phải là người như vậy mới truyền được Phật Tâm Tông. Sau Ngài đến Lạc Dương, lên ngọn Tung Sơn, ngồi nhìn vách đá 9 năm, cuối cùng gặp thần quan. Đây là một con người dữ dội, đứng cả ngày lẫn đêm trong tuyết, chặt tay cầu pháp. Khi ngộ được tâm rồi, Tổ đặt tên là Huệ Khả. Để thấy con đường trung đạo không rơi kẹt có không, động tịnh, như nhiên thường lặng. Nếu người khéo nhận thì ở ngay trước mặt, còn tìm kiếm, phân tích, chia chẻ thì càng cách xa. Thế thôi. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền thiết yếu tại định huệ. Cần biết định với huệ như đồng một vật bên trong và bên ngoài, là hai mà không phải hai, chia rời không được. Khi định sanh thì hôn trầm cũng theo đó mà sanh. Nếu hôn trầm sanh thì định mất. Khi huệ sanh thì tán loạn cũng theo đó mà sanh. Nếu tán loạn sanh thì huệ mất. Ta có diệu pháp điều trị, cần phải định lóng sáng thì định với huệ mới thành công. Cần phải huệ an tường thì huệ với định mới thành công. Hai cái này lìa nó không được, hiệp cũng không được, lẫn nhau thành một mới thật là diệu pháp. Khéo biết pháp này thì thành đạo không khó. Giảng: hạ thủ công phu tu thiền thiết yếu là tại định huệ. Cần biết định với huệ như đồng một vật bên trong và bên ngoài, là hai mà không phải hai, chia rời không được. Định huệ đồng đẳng, không thể chia rời. Trong định có huệ, trong huệ có định, nên nói là hai mà không phải hai. Khi định sanh thì hôn trầm cũng theo đó mà sanh. Vị nào có kinh nghiệm trong công phu tọa thiền đều biết, ngồi hơi yên yên một chút là buồn ngủ. Nhập thiền chừng 15 phút, hôn trầm bắt đầu gõ cửa, thế là gục. Gục được một cái rồi thì ma nhập, dẫn vào hang quỷ luôn, hết biết đường ra. Nên nói, nếu hôn trầm sanh thì định mất. Ma ngủ chụp rồi, không gượng được thì mất định. Người nào khéo chấn chỉnh, luôn giữ thân tâm ngay thẳng tỉnh sáng, thì ma hôn trầm không có cơ hội lôi dẫn, từ đó mới có thể dần dần vào định. Khi huệ sanh thì tán loạn cũng theo đó mà sanh. Chúng ta đang ngồi yên, trí lóe sáng lên một chút liền lao theo diễn giảng. Có thể tạm nói trí lóe sáng ấy là huệ, nhưng do mình lao theo để chụp nó thành loạn. Tán loạn sanh thì huệ mất. Khởi suy nghĩ là vọng tưởng, không còn là huệ nữa. Chúng ta luôn bị kẹt trong mấy trường hợp này: vừa yên thì ngủ gật, mất định; vừa tỉnh thì lao theo vọng, quên mình nên mất huệ. Tu hoài mà không có định huệ là vậy. Cho nên Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác nói: tỉnh tỉnh mà phải lặng, lặng lặng mà phải tỉnh. Người tu thiền phải điều hòa, lúc nào cũng tỉnh, không bị vọng tưởng lôi. Thiền sư Thụy Nham lúc ngồi yên tự nói: tỉnh tỉnh, đừng để về sau bị gạt. Tức định tỉnh, đừng để hôn trầm, lặng lẽ mà luôn tỉnh sáng. Cách tu của mình là vậy. ta có diệu pháp điều trị, cần phải định lóng sáng thì định với huệ mới thành công, cần phải huệ an tường thì huệ với định mới thành công. Ngài Thiên Cơ nói, ta có diệu pháp điều trị được hôn trầm và tán loạn. Diệu pháp của Ngài là định lóng sáng, nghĩa là định sáng suốt. Huệ an tường, tức huệ lúc nào cũng an nhiên trong lành. Huệ mà không vọng tưởng, định mà không hôn trầm, định huệ hỗ tương nhau mới thành công. Hai cái này lìa nó không được, hiệp cũng không được, lẫn nhau thành một mới thật là diệu pháp. Khéo biết pháp này thì thành đạo không khó. Chánh văn: người cầu minh tâm kiến tánh, thành Phật thành Tổ, chỉ ở trên định huệ dụng công. Biết được cái diệu của định huệ thì dễ như trở bàn tay, bằng không biết cái diệu của định huệ thì khó như lên trời. Khó hay dễ đều tại chính mình đảm đang lấy. Giảng: người cầu minh tâm kiến tánh, tức cầu cho tâm mình được lóng sáng, nhận chân tánh giác, tác tổ thành Phật, đều chỉ ở trên định huệ dụng công, không có pháp gì khác. Biết được cái diệu của định huệ thì dễ như trở bàn tay, bằng không biết cái diệu của định huệ thì khó như lên trời. Người công phu phải biết diệu pháp sử dụng được định huệ. Định lóng sáng, huệ an tường thì thành Phật thành Tổ không khó. Còn định mà ngủ gà ngủ gật, huệ mà vọng tưởng lăng xăng thì đó là ma mị, không thể nào thành tựu Phật đạo. Dù ngồi thiền 5-3 tiếng đồng hồ một lần, mỗi ngày ngồi 2-3 thời như vậy, nhưng khi tréo chân ngồi vào thì nhắm mắt ngủ. Ngồi như thế đâu thể gọi là ngồi thiền. Ví dụ ngồi một thời 6 tiếng, từ 6 giờ sáng tới 12 giờ trưa, khoảng 15 phút đầu còn tỉnh, sau đó từ phút thứ 16 cho tới 12 giờ là ngủ. Ngủ thôi là ngủ, ngủ ngoẹo cổ chảy nước miếng, rớt mắt kiến, rớt bồ đoàn cũng không biết. Ngồi kiểu đó cũng như không. Lại có vị vào thiền tâm an ổn sáng suốt, không hôn trầm, nhưng vừa ngồi yên liền nhớ trong chứng đạo ca có mấy câu hay quá: thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Hoặc du giang hải thiệp sơn xuyên, tầm sư phỏng đạo vị tham thiền, vân vân. Bắt đầu gá theo đọc thầm trong đầu, sau đó cắt nghĩa, thấy tuyệt quá định vỗ tay, nhưng hai cái tay mắt chồng lên nhau không thể lấy ra, đành phải gật đầu cười mỉm khen hay. Kế lại nhớ sang Đức Thế Tôn chỉ tri kiến Phật trong kinh Pháp Hoa, rồi bản tịnh minh tâm, diệu tịnh minh thể trong kinh Lăng Nghiêm, Phật diễn tả bản tâm thật tuyệt vời. Sang kinh Niết Bàn, Như Lai nói về Phật tánh y như của mình thiệt vậy. Thế là ngồi vọng tưởng lẩm nhẩm Phật tánh trong đầu mà quên mất cái đó không phải của mình. Ngày xưa Phật nói ra, người ta ghi chép lại, nó nằm trong văn từ chữ Hán. Quý Hòa Thượng dịch ra chữ Việt, nhà in đóng thành pho thành tạng, bây giờ nằm trong tủ sách thư viện. Vậy mà mình bỏ ra từ giờ này sang giờ khác, từ Lăng Nghiêm sang Bát Nhã, Niết Bàn, cuối cùng đồng hồ chỉ 12 giờ. Mình ngồi thiền từ sáng tới trưa 6 tiếng đồng hồ, nhưng mà ngồi lẩm nhẩm trong đầu như ma nhập. Ngồi như vậy trăm năm ngàn năm chỉ thành ma mị, không thể thành thiền sư hay được định huệ gì cả. Người tu có công phu một chút rất dễ lạc vô những trường hợp này. Do đó chúng ta phải biết rõ pháp tu, khéo dụng công để không rơi vào bẫy rập của ma. Khi tâm sáng lên một chút, cứ thản nhiên thấy biết rõ ràng. Ánh sáng trí tuệ tự chiếu, không do ý thức lao lực mà được. Ánh sáng ấy rọi tới đâu, ta thấy rõ tới đó. Vọng tưởng vừa khởi, ta soi ánh sáng vào thì vọng tự tan, tâm định tĩnh sáng suốt. Khi xả thiền ra, tâm nhẹ nhàng thanh thản, giống như ở thiên đường vậy. Lúc đó mình không muốn ăn, không buồn ngủ, không thấy đắm nhiễm bất cứ thứ gì, y như thánh vậy. Tuy nhiên, tới giai đoạn này phải khéo vượt lên một nấc nữa. Cần tỉnh sáng liên tục, nếu không sẽ rơi vào ảo giác. Giả như lúc đó có Phật tử tới xin một thời pháp, mình sẽ thuyết tràn gian đại hải, đủ thứ kinh luật từ xưa tới giờ. Vì nó nằm sẵn, chỉ mở cửa ra là tuôn ào ào. Có người hỏi nói đã đành, không có người hỏi, cái miệng của mình cũng muốn nói nữa, thắng không được, lẩm nhẩm suốt ngày thành ra như khùng. Những người như vậy ở trên núi trên non một mình, không thầy bạn, không thiện hữu tri thức, dễ đi sai đường. Ban đầu nói hay lắm, toàn là đạo lý, kinh điển, chân tâm Phật tánh. Sau bắt đầu nói sang chuyện mở đường. Con đường phải rộng dài, làm thêm thủy lợi để phát triển kinh tế. Nếu có được mấy miếng ruộng như đằng kia thì hay quá. Xóm làng ở dưới dời lên đây chơi vui, tạo thành chỗ này chốn nọ, vân vân. Nói đủ chuyện trên đời. Nói một hồi, cuối cùng người ta lên dây bắt, còng tay đưa vô khám mới hết nói. Tới lúc đó, ma cũng không thèm ốp nữa, nó ưa gì cái thân tàn ma dại của mình. Hồi xưa trên chơn không, phía dưới thung lũng có một nhà sư tới đây tu trước hòa thượng viện trưởng. Chỗ đó xế chiều, mũi con nào con nấy to đùng, chung đốt đau lắm. Anh em ngồi giặt đồ, phải có một người đứng bên cầm gậy đuổi mũi giùm, nếu không nó đốt nát hết. Vậy mà vị ấy sống tu trong thung lũng rất lâu, không có mùng màng chăn chiếu chi cả. Khi hòa thượng chân không lên cất thất, vị đó bắt đầu thuyết pháp. Đầu tiên mấy người đi rừng hái măng hái củi, tới ngồi nghỉ xin nước uống. Thầy thuyết pháp cho nghe, thấy hay quá về họ đồn. Dưới chợ mấy bà đem đậu hũ lên cúng, sẵn nghe pháp luôn. Ban đầu họ còn hiểu, về sau thầy thuyết toàn kinh điển cao siêu, thiên hạ nghe không nổi nữa. Bây giờ thầy bảo đem giấy lên thầy viết ra, về dưới đọc, quý lắm. Sư ta viết toàn những phương thức lạ đời. Thời gian sau thấy không ổn, thiên hạ tới mời thầy đi, chấm dứt bài kinh, ma ốp kiểu đó. Cho nên đối với người tu, cần nói thì nói, cần nín thì nín, mặc như lôi. Lúc sơ tổ nói vua Lương không hiểu, ngài lên núi ngồi mặc như lôi, im lặng sấm sét 9 năm. Các bậc thánh quả thực siêu việt, cho nên sau này các chùa thờ hình Tổ Đạt Ma đủ dạng. Có tượng cặp mắt trợn trừng phát khiếp, có tượng sắc lạnh rợn người, có tượng uy nghiêm trầm hùng, khiến cho ta phải nép mình kính sợ. Lúc đó là mặt như lôi, không nói gì hết. Khi gặp thần quan cũng uy dũng như một tráng sĩ kiêu hùng, thầy trò tương đắc mới bắt đầu nói chuyện an tâm. Bài pháp đầu tiên diễn ra trong chớp nhoáng, thầy trò dĩ tâm ấn tâm, đó là thiền phong. Người ta gọi sơ tổ là lão hồ mắt biết. Thiền phong của ngài là một loại gió thiền thổi ngược, khiến cho thuyền bè chạy trên non trên núi, thổi sông biển đặt lại thành đất bằng. Trong thiền sử Trung Hoa, thiền sư Tự Bảo có làm bài tán Bồ Đề Tổ Sư như sau. Tướng thầy ư đời ít có, mày thầy ư hàng mây rủ, mắt thầy ư làng chớp sáng, mũi thầy ư dược tu di, cửa miệng thầy không răng ư lỗi tại ai, toan dẫm các sông ư sao chẳng tự biết quấy, kia đây trượng phu ư nên truyền pháp cho ai, lại trụ thiếu lâm ư mà lê gót về tây, gặp thiền sinh ư liền cho một gậy, tuy nhiên như thế ư chẳng hội chớ dùi châm. Tóm lại, người tu Phật dù theo pháp môn nào cũng không ngoài định và huệ. Đây là chuẩn. Bỏ mất định và huệ thì không thành công. Cả hai phải song hành, không thể tách rời, dung hòa làm thành cho nhau. Có định phải có huệ, có huệ phải có định. Định đó là định gì? Định lóng sáng. Huệ đó là huệ gì? Huệ an tường. Định huệ hỗ tương mới toàn thành Phật đạo. Đó là diệu pháp. Người nào rõ biết như thế thì thành đạo không khó. Ngược lại, chẳng biết thế mà dụng công tu hành, giống như bắc thang leo lên trời, không thể tới. Chánh văn: Định là thể của huệ, huệ là dụng của định. Ví như ngọn đèn với ánh sáng, ngọn đèn là thể của ánh sáng, ánh sáng là dụng của ngọn đèn. Hai cái đều lẫn nhau hiển bày, không nên thiên trọng một cái. Chính khi huệ thì định ở trong huệ, chính khi định thì huệ ở trong định. Tên tuy có hai, thể vốn không khác. Chỉ có định mà không huệ liền theo đó bị hôn trầm, chỉ có huệ mà không định liền theo đó bị tán loạn. Cần phải gồm hai, không thể chia rời. Giảng: Đây nói định là thể của huệ, huệ là dụng của định. Chúng ta thường nói định thể huệ dụng là như vậy. Cái biết mình dùng công phu hàng ngày là dụng của huệ. Ví như ngọn đèn với ánh sáng, ngọn đèn là thể của ánh sáng, mà ánh sáng là dụng của ngọn đèn. Hai cái đều lẫn nhau hiển bày, không nên thiên trọng một cái. Không có ngọn đèn thì buổi tối không làm sao có ánh sáng. Có ánh sáng biết có ngọn đèn. Thể và dụng làm thành cho nhau, hiển bày lẫn nhau, không thể thiên lệch một bên. Chính khi huệ thì định ở trong huệ, chính khi định thì huệ ở trong định. Tên tuy có hai, thể vốn không khác. Chỉ có định mà không huệ liền theo đó bị hôn trầm. Người định mà không tỉnh sáng, đó là định chìm nên nói hôn trầm. Chỉ có huệ mà không định liền theo đó bị tán loạn. Chỉ lóe sáng lên mà không có định tĩnh sẽ bị loạn tưởng. Cần phải gồm hai, không thể chia rời. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ dạy định huệ đồng đẳng. Ngay khi định là huệ tròn đầy, trong định có huệ tức dụng trùm khắp. Ngay khi huệ là định tròn đầy, vì huệ an tường nên huệ lóng lặng, định huệ không thể thiếu. Ví dụ chúng ta áp dụng tu theo cách biết vọng. Vừa có một giấy niệm, biết là vọng tưởng liền buông. Nếu ngay đó không có định thì không thể nào khám phá được vọng tưởng. Nhờ yên định, những giấy niệm khởi lên mình liền phát hiện là vọng nên buông. Nếu lúc đó không yên, định sẽ bị vọng tưởng kéo đi hồi nào không biết. Cũng thế, nếu không có huệ, mình không biết những giấy niệm là vọng. Chỉ có trí huệ mới nhận biết giấy niệm lăng xăng là vọng nên buông. Buông được là trở về định. Cho nên ngay khi đó, định huệ đồng đẳng.